Luyện thần kim đan hiệu quả tốt vô cùng, để Trầm Tường rất hài lòng. Lúc này chân khí của hắn đều bị dược lực hóa thành một loại kỳ lạ sức mạnh, rèn luyện thần hồn của hắn. Trong óc càng là thỉnh thoảng truyền tới một tiếng lanh lảnh kim bằng thét dài, để hắn cảm giác một luồng thần lực đột nhiên quán đỉnh mà lên, khiến cho hắn ở tinh thần lên đạt được cực kỳ sảng khoái. Đương nhiên, ba hạt luyện thần kim đan đối với tu luyện thần đạo hắn mà nói, vẫn là quá thiếu. May là hắn tu luyện có Long Tiên Công, có thể ngưng tụ ra sáng tạo thần dịch, bằng không khó có thể bổ khuyết cái này đến từ thần hồn mặt trên động không đấy. Thần hồn của hắn hiện tại là thành thục giai, dựa theo Long Tuyết Di nói, thần hồn tu luyện thứ nhất phần lớn có, trẻ con, ấu nhi, trưởng thành, lục xác, thành thục, hoàn mỹ. Mấy cái giai đoạn, đã tiếp cận hậu kỳ hoàn mỹ, thần hồn hoàn mỹ sau khi, sẽ tiến vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Cửu chuyển Long Thần Quyết giờ khắc này thể hiện ra phi phàm sức mạnh, rất nhanh sẽ đem ba hạt luyện thần kim đang dược lực hoàn mỹ phát huy ra tới, để Trầm Tường thần hồn lớn mạnh một chút. Xem ra ta đến luyện nhiều hơn chút luyện thần kim đang dùng tới đột phá, ít nhất phải tiến vào thành thục tầng thứ 5. Trầm Tường lúc này trạng thái vô cùng tốt, lấy ra luyện thần kim đang dược liệu, bắt đầu luyện đan. Bởi vì luyện thần kim đang không giống tiên thiên cửu nguyên đan, vì lẽ đó hắn ở không có vững chắc hai tầng diễn luyện cơ sở thì, hắn sẽ không thử nghiệm khắc vào linh vân. Tuy rằng hắn không thiếu linh dược, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ lung tung lãng phí. Một tháng trôi qua, Trầm Tường từ khi đánh một cái tát Đan Vương Đàm Thịnh nhi tử sau khi, liền không có từng xuất hiện, điều này làm cho Đan Vương Đàm Thịnh phi thường phẫn nộ. Mỗi lần có người nhắc lên chuyện này, đều là đem chuyện này đưa ra mà nói, để hắn phi thường khó chịu, nhưng đây là tiểu bối ân oán, hắn tự nhiên không thể tự kiềm chế tới Thái Vũ Môn tìm Trầm Tường, bằng không vậy thì là tự hạ thân phận. Những kia vì trảo Trầm Tường người đều cho rằng bạch tới một chuyến. Bọn họ cơ hồ đem cả tòa Đan Thành đều tìm khắp cả, cũng không tìm tới Trầm Tường, nhưng cũng có một người biết Trầm Tường ở nơi nào, chính là Cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên tới tìm Trầm Tường rất bình thường, lúc trước nàng Hòa Phong Gia Thiên Nữ bị Trầm Tường Long Nộ chi phạt phách đến chạy trốn tứ phía, rất mất thể diện, các nàng là tới tìm Trầm Tường báo thù, Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong Gia tới người nhiều nhất, Trầm Tường làm thịt ông trời của bọn hắn tử, bọn họ há có thể thờ ơ không động lòng, bất quá Cơ Mỹ Tiên chỉ là tới làm dáng một chút. Nàng tuyệt không thể để cho Trầm Tường rơi vào trong tay người khác, càng không thể để Trầm Tường chết đi. Hoàng Cẩm Thiên trước đó từng nói, đối Trầm Tường động thủ người cần tự phụ hậu quả, hiện tại thì có hai cái thiên tử chết rồi, để những kia cổ lão thế lực thiên tử hòa thiên nữ cũng không dám manh động. Cơ Mỹ Tiên ăn mặc Bạch Hải Thánh Cảnh trường bào màu trắng, có vẻ cao quý đoan trang, nàng đứng ở một đống trên lầu cao diện, từ trước cửa sổ quan sát Trầm Tường vị trí cái kia sân, ngưng mi lẩm bẩm, vô tình lão Mạc tiểu đồ đệ chính là một cái lợi hại đan tiên. Mà tên tiểu tử này tuổi còn trẻ liền bày ra cao như thế thiên phú luyện đan, lẽ nào hắn hòa vô tình lão ma tiểu đồ đệ có rất sâu quan hệ, thế nhưng nàng lại không xác định, vô tình lão ma tung tích không rõ, trong truyền thuyết hắn hai cái đồ đệ đã chết rồi, làm sao sẽ xuất hiện nhân giới, Cơ Mỹ Tiên lắc lắc đầu, nàng không biết chính là, Trầm Tường hòa Tô Mị Giao quan hệ xác thực rất khỏe mạnh, có thể nói là Trầm Tường ân sư, hơn nữa còn hòa Trầm Tường có rất sâu cảm tình, Trầm Tường cũng không biết Tô Mị Giao giấu đi như thế thâm, dĩ nhiên là một cái đan tiên. Nhân vật như thế ở thiên giới cũng không phải quá nhiều, Cơ Mỹ Tiên sẽ không đối Trầm Tường ra tay, bởi vì nàng một có lòng tin có thể bắt Trầm Tường, đặc biệt lần trước từng trải qua Trầm Tường kinh khủng kia tứ tượng thần công sau khi, so với nàng trước đó đối chiến Tô Mỹ Giao thì còn cường đại hơn, đây cũng là bởi vì Trầm Tường tu luyện Thái Cực Hàng Long Công hòa sử dụng bộ phận tứ tượng thần binh duyên cớ. Dù như thế nào, tiểu tử này đều là ta đại địch, dĩ nhiên đối với ta làm ra loại chuyện kia tới, Cơ Mỹ Tiên tới trước Trầm Tường ở trên người nàng làm tà ác sự tình. Không khỏi xấu hổ trở nên, hận không thể hiện tại liền bay xuống tới, cho Trầm Tường một đòn trí mạng. Mặt khác, những kia tiến vào mang loạn huyền địa lão bối đều toàn bộ đi, bao quát Đoạn Gia đám kia tặc trộm mộ, bọn họ đều bị không giống trình độ thương, lúc này cũng đi tới đang trong thành, những này thế lực lớn luyện đan sư bình thường đều ở nơi này, bọn họ cũng đem sản nghiệp di tới đây, tới nơi này chữa thương là tốt nhất bất quá. Chuyện này ở đan thành gây nên không nhỏ náo động, nhiều như vậy thế lực lớn lão gia hỏa liên thủ, dĩ nhiên công không được mang loạn huyền địa. Có thể thấy được cái này mang loạn huyền địa bên trong là khủng bố bao nhiêu. 10 ngày đại đế, người thứ nhất thống một thiên địa các tộc thiên đế, hắn mộ há lại là những này nho nhỏ phàm nhân có thể lay động đạt được, thực sự là không tự lượng sức, đúng là cái kia đáng chết tiểu hỗn đảng, dĩ nhiên có thể thấy sư sơn, còn đem ta, Cơ Mỹ Tiên mạnh mẽ dậm chân một cái, không lại tiếp tục suy nghĩ, bằng không nàng thật sự sẽ không nhịn được tới công kích Trầm Tường. Cơ Mỹ Tiên vẫn đúng là coi chính mình cái yếm bị Trầm Tường ném ở bên trong, nghĩ đến điểm này, nàng suýt chút nữa hết hy vọng. Dù sao nơi đó là một cái rất địa phương nguy hiểm, coi như là nàng thời điểm toàn thịnh cũng không dám xông loạn cái loại địa phương đó. Trầm Tường qua ở bên trong phòng luyện đan hơn một tháng, mà bên ngoài rất nhiều người đều phát điên địa ở tìm kiếm hắn, còn kém không có đem đan thành phía dưới đào hết rồi. Người phụ nữ kia đang giám thị ngươi, nàng linh giác thật là lợi hại. Long Tuyết Di nói rằng, nàng cũng không kém, nàng triển khai thần du cửu thiên cũng đang giám thị Cơ Mỹ Tiên, không có bị Cơ Mỹ Tiên phát hiện. Nàng hoài nghi ngươi hòa Mỹ Giao tỷ có quan hệ, xem ra sau đó phải cẩn thận một ít. Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U nghe nói, trong lòng Mạc Danh sốt ruột trở nên, Cơ Mỹ Tiên nhưng là nàng kẻ địch trung số một đại địch, thực lực mạnh mẽ, các nàng cho dù liên thủ đều khó mà đối phó, bình thường nhìn thấy Cơ Mỹ Tiên đều sẽ chọn chạy trốn. Yên tâm đi, ta sớm muộn làm cho nàng biến thành ta nữ nô, làm cho nàng ngoan ngoãn giúp Mỹ Giao tỷ hòa U U tỷ rửa chân. Trầm Tường nếu như bị Cơ Mỹ Tiên nghe được, Cơ Mỹ Tiên khẳng định như là ma thần giết dưới đến rồi. Để Ngọc Y Tiên Cơ giúp chúng ta rửa chân, chủ ý này không sai. Bạch U U băng lãnh như sương, nhưng không mất vận mỹ trên mặt ngọc, toát ra một tia mỹ lệ làm rung động lòng người nụ cười. Chỉ tiếc Trầm Tường một có thể thấy, tiểu bại hoại, nếu để cho thiên giới những kia theo đuổi Ngọc Y Tiên Cơ gia hỏa nghe được, có ngươi được. Tô Mỹ Giao khanh khách địa cười duyên nói. Trầm Tường cười ha ha, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bọn họ nghe được, mà là để bọn họ thấy. Rốt cục có thể đi ra ngoài triển khai gân cốt, thần hồn đến thành thục giai 6 tầng. Trầm Tường ăn hơn 100 hạt luyện thần kim đan, hắn thần thức một thả, hướng một tòa tháp cao tung bay đi, tiến vào một cánh cửa sổ, thấy cao quý thanh lệ Cơ Mỹ Tiên đang ngồi ở nhuyễn trên giường diện nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng nàng rất nhanh sẽ phát hiện cái gì, đột nhiên mở mắt ra, sau đó chỉ nghe Trầm Tường tiếng cười lớn ở bên tai nàng nhớ tới. Bạch Hải Thiên Nữ, nhiều ngày không gặp, vẫn là như vậy sáng rực rỡ chiếu nhân, ta nói ngươi nha, mũi làm sao so với cậu còn lợi hại hơn, đều là biết ta ở nơi nào, hơn nữa còn ở một bên nhìn chằm chằm ta. Trầm Tường rất xa dùng thần thức truyền âm, nghe nói như thế, Cơ Mỹ Tiên thân thể mềm mại rung lên, bất quá rất nhanh sẽ tỉnh táo lại tới, tiểu hỗn đảng, ngươi sớm muộn sẽ biết đắc tội ta hậu quả có bao nhiêu thảm, hắc hắc, ngươi đừng quên, ngươi hình ảnh thủy tinh còn ở trong tay ta, ai hậu quả thảm một ít còn không biết đây, nếu như ta mất hứng, có lẽ sẽ lấy ra tới nhìn, làm lại xem xét một thoáng Bạch Hải Thiên Nữ cảm động phong thái. Trầm Tường cười xấu xa nói, tuy rằng so với ta nữ nô chênh lệch như vậy một điểm, nhưng miễn cưỡng đủ xem. Cơ Mỹ Tiên không sẽ cùng Trầm Tường tiếp lời, thuần túy là tìm khí được, nàng chỉ là hiếu kỳ Trầm Tường là làm sao phát hiện nàng, hơn nữa thần thức còn mạnh mẽ như vậy,